Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư tự đưa điện thoại lại gần hơn một chút, thậm chí không để ý đến tiếng ồn chói tai lọt vào tai, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa không sai. Chính là Nam Tang Ninh đây gọi là hẹn hò sao? Đi xem đàn ông nhảy thoát y, bà nội còn nói cô dịu dàng đoan trang, có sự e thẹn và nho nhã mà con gái thời nay không còn, hiếm có khó tìm. Nhưng cô thì sao? Mắt dán chặt lên người gã đàn ông C.T.A.N. trên sân khấu. Anh cười lạnh, tắt điện thoại. Cố Tinh Thần vẫn đang spam tin nhắn trong nhóm chat. Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục. Hạ Tư Tự mặt không biểu cảm bật điện thoại lên lần nữa. Cố Tinh Thần đã gửi cả đống tin nhắn. Vãi trưởng, tôi thật sự chịu thua rồi. Tôi bị điên hay sao mà tán gái lại dẫn cô ấy đi xem concert của thời mổ. Cô ấy nhìn hắn đến chảy cả nước miếng. Còn có chỗ cho tôi chen chân vào không? Thật sự là đạo đức suy đồi, bại hoại phong hóa. Đây là cái thể loại gì thế này? Hấp dẫn C, H, E, T tiệt, không thể trách cô ấy được. Đến tôi còn thấy nóng trong người nữa là, bên dưới còn đính kèm một đoạn video ngắn mới. Hạ Tư Tự nhấn mở lần nữa. Trên sân khấu, người đàn ông kia đã khoác lên mình bộ áo lụa đỏ, bịt mắt bằng một dải lụa đen, theo nhịp điệu của âm nhạc mà uyển chuyển nhảy múa, trông đầy quyến rũ và cố tình làm màu. Nam Tang Ninh ngồi bất động, chăm chăm nhìn lên sân khấu, miệng hơi hé mở, nước dãi gần như sắp chảy xuống. Hạ Tư Tự mặt không đổi sắc tắt điện thoại. Anh sớm biết cô có hai bộ mặt, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp cô. Hừ, chuyện quái gì thế này, sao anh lại phải bận tâm cô làm gì? Anh rảnh lắm mà. Hạ Tư Tự sắc mặt âm trầm vứt điện thoại qua một bên. Concert kéo dài đến tận 10 giờ tối mới kết thúc. Đến khi rời khỏi sân khấu, Tang Ninh vẫn còn chưa hoàn hồn, đầu óc ong ong. Kỷ Nhiên vẫn đang hào hứng kéo tay cô líu díu. Thế nào, có phê không? Tôi đã bảo rồi mà, thời mộ chắc chắn không làm bọn mình thất vọng đâu. Anh ấy chính là thần cấm dục của năm nay đấy. Cấm dục là gì? Là kiềm chế D, CV, ưng. Tất nhiên, không phải là không có D, CV, ưng, mà là nhẫn nhịn, kìm nén, rồi cuối cùng bùng nổ. Hiểu chưa? Kỷ Nhiên vô cùng phấn khích. Tang Ninh ngơ ngác lắc đầu. Kỷ Nhiên trợn mắt, cô xem thêm vài lần nữa là hiểu ngay. Tang Ninh đỏ mặt gật đầu, thấy cũng có lý. Sau đó, Kỷ Nhiên đưa Tang Ninh về nhà họ Nam trước. Lần sau lại đi nữa nhé. Tang Ninh đứng trước cổng lớn nhà họ Nam, vẫy tay với cô. Lần sau gặp lại, Kỷ Nhiên phóng khoáng vẫy tay chào rồi rời đi. Tang Ninh ấn chuông cửa, bà Trần vừa thấy cô về thì vội vàng mở cửa. Lần này còn đặc biệt đứng ngay ngoài cửa đợi cô vào, cười niềm nở. Đại tiểu thư về rồi, lão gia tử vừa mới hỏi cô có về chưa đấy. Cùng với sự quan tâm ngày càng nhiều của ông cụ Nam dành cho Tang Ninh, thái độ của bà Trần với cô cũng ngày càng nhiệt tình. Tang Ninh đi đến cửa đổi giày. Ông nội đang ở đâu ạ? Đang ở thư phòng. Tang Ninh liền đi đến thư phòng. Hôm nay cô đã đến nhà họ Hạ, chắc chắn ông nội sẽ hỏi han. Vừa hay, cô cũng có chuyện muốn nói với ông. Cô gõ ba cái lên cửa thư phòng. Ông nội, vào đi. Tang Ninh đẩy cửa bước vào, thấy Nam Chấn Minh cũng có mặt, đang nhíu chặt mày đánh cờ cùng ông nội. Vừa thấy cô đến, ông lập tức buông quân cờ trong tay xuống, như chút được gánh nặng, nhưng vẫn giữ sắc mặt nghiêm nghị của trách. Sao giờ này mới về? Ông cụ Nam lườm ông một cái. Tang Ninh ra ngoài làm chuyện quan trọng, mày ở đây la hét cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chấn Minh bị chặn họng, cảm thấy mất mặt nhưng không dám cãi lại. Ông cụ Nam hiền từ vẫy tay gọi cô. Tang Ninh về rồi à? Mau qua đây ngồi đi, kể ông nghe. Hôm nay đến nhà họ Hạ, Hạ lão phu nhân có thích cháu không? Tang Ninh ngồi xuống sofa đối diện, cong môi cười. Bà Hạ bảo cháu đàn tỉ bà cho bà nghe, còn khen cháu đàn rất hay, bảo cháu lần sau lại đến chơi nữa. Nghe xong, nụ cười trên mặt ông cụ càng tươi hơn. Vậy sau này phải thể hiện cho tốt. Bà Hạ rất tốt. Bà còn biết cháu không có xe đưa đón, nên đã đặc biệt sắp xếp tài xế tiễn cháu về. Mắt ông cụ Nam sáng lên, xem ra bà Hạ rất coi trọng cháu, nếu không đã chẳng cố ý cho người đưa đón cô. Nhưng mà, đột nhiên, ông cụ sực nhớ ra điều gì đó, hỏi. Không phải tài xế nhà chúng ta đưa cháu về sao? Tang Ninh gật đầu, cháu vẫn đang dùng xe của Tư Nhã, chỉ khi nào em ấy rảnh thì bác Trương mới có thể đưa cháu ra ngoài. Ông cụ nhíu mày, trừng mắt nhìn Nam Chấn Minh. Tang Ninh về nhà họ Nam lâu như vậy rồi, sao ngay cả một chiếc xe cũng không có? Còn phải mượn xe của Tư Nhã. Nam Chấn Minh ngập ngừng. Con tưởng Mỹ Linh sẽ sắp xếp chuyện này, mấy việc nhỏ nhặt thế này. Con không để ý, ai mà để ý chứ? Từ trên xuống dưới trong nhà họ Nam, chưa ai từng nhắc đến chuyện phải đối xử với cô như một đại tiểu thư thực sự. Ông cụ giận dữ quát, thật là quá đáng, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo nhà họ Nam keo kiệt, ngay cả xe riêng cho đại tiểu thư cũng không có sao. Nam Chấn Minh lau mồ hôi trên trán, bố nói phải, con lập tức cho người đi chuẩn bị ngay. Tang Ninh hiểu chuyện, dịu dàng nói, không cần đâu ạ, cháu không hay ra ngoài lắm. Nếu có đi thì cũng chỉ đến nhà họ Hạ hoặc đi cùng Kỳ tiểu thư. Bà Hạ rất quan tâm cháu, còn Kỳ tiểu thư cũng thường xuyên mua đồ và tặng quà cho cháu, nên cháu chẳng thiếu gì cả. Ông cụ sững lại, cau mày, bố mẹ cháu không đưa tiền cho cháu sao? Tang Ninh ngơ ngác nhìn ông, tiền gì ạ? Nam Chấn Minh lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Con rõ ràng đã dặn Mỹ Linh rồi, vậy mà cô ấy lại quên mất chuyện này. Dĩ nhiên là chưa từng dặn dò gì cả. Họ vốn dĩ mặc định rằng một con bé từ quê lên như Tang Ninh có thể ở trong biệt thự nhà họ Nam đã là phúc phần lớn lao, cần gì phải có tiền tiêu vặt chứ. Sắc mặt ông cụ tối sầm lại, ông chỉ thẳng vào Nam Chấn Minh quát lớn. Tôi còn có thể trông cậy vào anh cái gì đây? Anh định để Tang Ninh bị người ta cười nhạo, để người ta nghĩ nhà họ Nam nghèo đến mức không lo nổi tiền tiêu vặt cho đại tiểu thư sao? Tang Ninh lặng lẽ ngồi đó, không hề tỏ ra ấm ức hay trách móc, ngược lại, khi thấy ông cụ tức giận, cô còn dịu dàng an ủi. Ông nội đừng giận, bà Hạ và Kỳ tiểu thư đều không phải người nông cạn. Họ sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nghi ngờ thực lực của nhà họ Nam. Ngược lại, bà Hạ còn khen cháu ngoan ngoãn, nói rằng điều này chứng tỏ nhà họ Nam có gia giáo tốt. Ông cụ nghe vậy thì vô cùng hài lòng, gật đầu liên tục. Hảo môn như nhà họ Hạ tất nhiên sẽ không nông cạn. Nhưng dù sao cháu cũng là đại tiểu thư của nhà họ Nam, cũng phải có sự thể diện nhất định. Sau này, ông sẽ cho người chuẩn bị xe riêng và tài xế cho cháu. Ngoài ra, mỗi tháng cấp thêm 80 vạn tiền tiêu vặt. Lần sau đến nhà họ Hạ chơi, cũng đừng đi tay không, nhớ chuẩn bị chút lễ vật cho phải phép. Nam Chấn Minh sững sờ, 80 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Nam Tư Nhã một tháng cũng chỉ được 50 vạn. Chỉ có Nam Mục Thần, cháu trai duy nhất, mới được 80 vạn một tháng. Tang Ninh cười ngọt ngào, cháu cảm ơn ông nội. Cô dừng lại một chút, rồi chủ động nói. Hiện tại cháu đã hoàn thành khóa học lễ nghi, nhưng thân phận trưởng nữ nhà họ Nam quá quan trọng, cháu cảm thấy rất áp lực. Học không bao giờ là đủ, cháu muốn tiếp tục trau dồi thêm, để sau này không bị bỡ ngỡ, tránh làm mất mặt nhà họ Nam. Ông cụ vô cùng vui mừng. Cháu có chi tiến thủ như vậy là rất tốt, vậy cháu muốn học thêm gì? MBA, Tang Ninh mỉm cười, các khóa học về kinh doanh. Trước đây ở quê, cô từng quản lý sổ sách, cửa hàng, ruộng đất, thậm chí cả chuyện mua bán gia nô. Sau khi tìm hiểu về mô hình kinh doanh của nhà họ Nam, cô nhận thấy về bản chất, nó không khác thời Chu là mấy, nhưng cách vận hành thì lại hoàn toàn khác biệt. Nếu cô không học hỏi, làm sao có thể nắm rõ gia tài của nhà họ Nam? Chờ người nhà họ Nam bố thí cho cô sao? Nam Chấn Minh cau mày, muốn học MBA thì phải có bằng cử nhân trước. Ông cụ lập tức ngắt lời, chỉ cần chào hỏi một tiếng để Tang Ninh vào học dự thính là được. Đứa trẻ có chi tiến thủ là chuyện tốt, quan trọng hơn, bây giờ hiếm có cơ hội nhà họ Hạ để mắt đến Tang Ninh. Ông cụ đương nhiên phải dốc hết sức để bồi dưỡng cô, để Hạ lão phu nhân càng thêm coi trọng. Chỉ cần sau này, Hạ lão phu nhân tùy tiện cho nhà họ Nam một cơ hội, nhà họ Nam cũng có thể một bước lên trời. Dù sao ở Bắc Kinh, chỉ cần nhà họ Hạ dậm chân một cái, cả thành phố cũng phải rung chuyển. Bây giờ Tang Ninh đưa ra yêu cầu gì, ông cụ đương nhiên đều vui vẻ đồng ý, cảm ơn ông nội. Tang Ninh hài lòng mỉm cười, đạt được thứ mình muốn, liền cáo từ. Vậy cháu không làm phiền ông nội nữa, đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Tang Ninh đứng dậy, bước ra ngoài, vừa kéo cửa ra thì hai người đang áp tai nghe lén bên ngoài lập tức giật mình, vội vàng né sang một bên. Tang Ninh liếc nhìn Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần, hơi nhướng mày, rồi bước thẳng ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, đi thẳng về phòng. Khi cô đến cửa phòng mình, vừa đẩy cửa ra thì sau lưng vang lên một giọng nói không thể kìm nén. Nam Tang Ninh, đừng có mà kiêu ngạo quá đáng. Cố tình làm bộ làm tịch trước mặt ông nội, chẳng phải chỉ vì muốn tiền sao? Nam Tư Nhã vừa rồi đứng ngoài nghe lén, nghe đến đoạn ông nội quyết định cho Nam Tang Ninh 80 vạn một tháng, cô ta lập tức sững sờ. Cô ta vẫn luôn nghĩ mình là tiểu công chúa được cưng chiều nhất nhà họ Nam, còn Nam Tang Ninh, một con bé thấp kém từ nông thôn lên, dựa vào cái gì mà được nhiều tiền hơn cô ta? Tang Ninh khựng lại, quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu thản nhiên. Vậy thì sao? Nam Tư Nhã vốn nghĩ cô sẽ chối, dù sao việc vòi tiền cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, bình thường người ta phải xấu hổ không dám thừa nhận mới đúng. Nhưng không ngờ, cô lại thừa nhận thản nhiên như vậy. Tang Ninh mỉm cười, có muốn tiền hay không không quan trọng, quan trọng là có lấy được hay không. Nếu cô không phục, thì đi mà đòi đi. Nam Tư Nhã nghiến răng, tôi không vô liêm sỉ như cô. Tang Ninh kinh ngạc, cô thản nhiên giả danh tiểu thư nhà họ Nam bấy lâu nay, tôi cứ tưởng cô sớm đã không cần mặt mũi rồi. Nam Tư Nhã tức đến đỏ mặt, gào lên. Cô nói ai hả, ba mẹ yêu thương tôi, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn là con gái nhà họ Nam. Tình yêu của ba mẹ dành cho tôi, cô vĩnh viễn không thể tranh giành nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh khẽ cười, trong nụ cười mang theo vài phần châm chọc. Cô bước lên hai bước, lúc này Nam Tư Nhã mới nhìn rõ đôi mắt cô. Lạnh lẽo đến thấu xương, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như D, A, O, gam đờ, ớ, M thẳng vào tim. Nam Tư Nhã, cô nên hiểu rõ, chút tình yêu hời hợt mà cô đang có, không phải do cô tranh giành được, mà là do tôi khinh thường, nên mới nhường lại cho cô. Cách chương.